Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thần binh sơ hiện. Sơn lĩnh trung dị thú nhao nhao thoát đi ra ngoài. Một cổ kinh người khí thế từ đằng xa phóng lên trời. Cảm thụ được vẻ này trùng thiên khí thế, Kim Khắc Lạp cũng bất chấp trên người mình thương thế rồi. Dưới chân phát lực liền hướng lấy sơn lĩnh trung chạy trốn đi qua. Hai hộ vệ xem không hiểu, Do Dự Hạ cũng đi theo. Rất xa Kim Khắc Lạp tựu thấy được sơn thành mọi người tụ cùng một chỗ. Phong Bá Lợi cùng Dư Sơn Hải đang nằm trên mặt đất. Lão Hoàng tự cấp bọn hắn trì lấy tổn thương. Ngô Nghị Toán chính lo lắng nhìn xem phía trước. Theo Ngô Nghị Toán ánh mắt nhìn đi qua, ở trước đám người, một đầu 4 mét rất cao cự thú đang tại cùng một đạo hư ảo hình rồng sinh vật đấu say xưa. Kim Khắc Lạp nhìn xem đạo kia hư ảo hình rồng sinh vật, dưới chân mềm nhũn muốn ngã xuống. Khá tốt sau lưng hai cái hộ vệ đến kịp lúc, hai người giá trụ Kim Khắc Lạp. Đồng thời bên kia vội vàng hết Lão Hoàng cũng chú ý tới Kim Khắc Lạp đến. Vội vàng tới xem xét Kim Khắc Lạp thương thế. Kim Khắc Lạp lại không thèm để ý thương thế trên người. Chỉ vào cái kia hư ảo hình rồng sinh vật hỏi Lão Hoàng. Tại sao có thể như vậy? Ai? Lão Hoàng thở dài một hơi. Lại cái gì cũng chưa nói. Thời gian chuyển rời đến nửa giờ trước khi Phong Bá Lợi cùng Dư Sơn Hải mang theo hộ vệ đội giết ra một đầu đường máu. Mọi người cũng đều thuận lợi đi theo chạy ra dị thú vòng vây. Chỉ là bọn hắn cũng không thể chạy ra rất xa. Ngay tại bọn hắn cho rằng có thể chạy ra đi thời điểm, trước mặt nhảy ra một đầu cự thú đến. Cự thú một cái tát tựu đập bay Dư Sơn Hải cùng Phong Bá Lợi. Bàn tay mang đi ra khí lưu lại để cho chung quanh hộ vệ đều ngã trên đất. Mà phía sau tướng quân cùng Ngô Nghị Toán đồng loạt trên mặt biến sắc. Đó là một đầu 5 cấp cự tê thú, là bình thường tê giác sinh ra dị biến tiến hóa mà đến. Cái này đầu cự tê thú tựa hồ là bên này sơn lĩnh bên trong đích vương giả. Tướng quân bọn hắn xâm phạm lãnh địa của nó. Nó trực tiếp tựu đi ra chặn đánh giết một nhóm người này. 5 cấp thực lực. Đủ để làm được nghiền áp sơn thành những này người sống sót. Mà ở chàng người căn bản không cách nào ngăn cản cái này đầu cự tê thú. Mắt thấy mọi người muốn bị độc thủ, mặt lạnh tướng quân Tống Đào rốt cục không cách nào nữa xem tiếp đi rồi. Hắn tay cầm quan công đao, chặn cự tê thú phiến đến bàn tay. Nói là chặn không chính xác, bởi vì Tống Đào bị một tát này trực tiếp phiến đã bay trở về. Bọn hộ vệ sao có thể lại để cho tướng quân của mình lại dốc sức liều mạng. Đều nắm lên đao trong tay chỗ sung yếu đi lên dốc sức liều mạng. Đều trở về giao cho ta. Bọn hộ vệ thân thể dừng một chút. Tuy nhiên cũng lo lắng. Tướng quân, chúng ta cho dù liều mạng cái này mệnh, cũng muốn lại để cho mọi người chạy khỏi nơi này. Các ngươi tranh thủ thời gian ly khai. Đúng vậy. Tướng quân. Các người đi mau, mặt quay về phía mình bọn hộ vệ an ủi. Tống Đào nhưng lại lắc đầu. Chúng ta trốn không thoát. Các người không căng được bao lâu. Cuối cùng mọi người hay là vừa chết. Nói xong Tống Đào đã đứng lên. Trong miệng thổ một bún máu. Hai tay nắm chặt quan công đao. Từng bước một hướng về cự tê thú đi qua. Ta cho chúng ta sơn thành người kiêu ngạo. Các người đều là hảo nam nhi vì gia viên của chúng ta gần vạn hạnh tồn người đã bị chết ở tại trên chiến trường. Hôm nay ta sẽ không lại để cho mọi người không công đem mệnh mất ở nơi này. Tống Đào mỗi một câu nói, dưới chân tựu đi về phía trước một bước. Mỗi đi về phía trước một bước, khí thế trên người tựu tăng cường một phần. Khí thế tăng vọt, mặc dù là 5 cấp dị thú. Cự tê thú giờ phút này cũng không an phận mà bắt đầu. Nó cảm nhận được một cổ nguy cơ. Đó là nó ở chỗ này xưng bá lâu như vậy đến nay không có đụng phải qua. Đợi đến Tống Đào khí thế đạt tới đỉnh phong. Trong tay Quan Công đao mãnh liệt hướng trên mặt đất dừng lại. Thân đao lập tức dần hiện ra kim mang, tựa hồ có đồ vật gì đó chỗ sùng yếu xuất đao thân. Đao Long hiện, theo Tống Đào hô to một tiếng, Quan Công đao thân đao lao ra một đạo hào quang, ở trên không tạo thành một đạo hư ảo long ảnh. Đây là một đầu Đông Phương Cự Long. Chứng kiến Tống Đào làm ra triệu hoán, Ngô Nghị Toán toàn bộ tâm đều nguội lạnh, bí mật này bọn họ đều là biết đến, đó là Tống Đào ẩn giấu chiêu thức. Quan Công đao, lại tên Thanh Long Yển Nguyệt đao, là chân chính cổ đao. Quan Vũ từng đã là chuyên dụng bội đao, cây đao này vẫn là Tống Đào gia tổ thượng truyền xuống. Không biết lúc nào truyền lưu đã đến Tống gia, tận thế trước cây đao này không có gì đặc thù. Tận thế về sau, Tống Đào bởi vì đã thức tỉnh về sau, bản thân lực lượng tăng nhiều, một mực không có phù hợp vũ khí, cuối cùng nhất cầm lên cái thanh này tổ truyền Thanh Long Yển Nguyệt đao. Lại để cho hắn không có ngờ tới chính là, từ khi cầm lấy cây đao này, hắn tựa hồ tựu cùng đao tầm đó đã thành lập nên nào đó liên hệ. Thông qua loại này liên hệ, Tống Đào vũ lực giá trị tăng nhiều, vô luận là lực lượng hay là vũ kỹ đều tại phi tốc tăng trưởng, lại để cho hắn so về đồng cấp võ giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn Sơn Thành có thể phát triển như thế chuyện tốt nguyên nhân. Đồng dạng vì vậy nguyên nhân, không người nào dám tùy tiện có ý đồ với Sơn Thành. Mà chiêu này, Đao Long hiện, tựu là Thanh Long Yển Nguyệt đao ban cho Tống Đào tuyệt kỹ. Chỉ là loại này tuyệt kỹ là muốn trả giá thật nhiều. Dù là Sơn Thành nguy hiểm như vậy dưới tình huống, Tống Đào đều không có sử dụng ra chiêu này đến. Hôm nay toàn bộ Sơn Thành chỉ còn lại như vậy điểm người. Tống Đào áy náy không thôi. Hắn không thể lại để cho Sơn Thành người chết ở chỗ này. Ngô Nghị Toán biết nói, đây chỉ là Tống Đào ẩn giấu tuyệt kỹ một trong, còn có hai chiêu tuyệt kỹ, chỉ có điều cái này hai chiêu tuyệt kỹ nghĩ đến vĩnh viễn dùng không đi ra. Bởi vì Tống Đào triệu hồi ra Đao Long về sau, cả người nhanh chóng khô quắt xuống dưới, tuy nhiên người không chết, nhưng là cũng không tốt đến chạy đi đâu, cả người lộ ra gầy như que củi, cũng lộ ra già hơn rất nhiều. Tống Đào đã từng nói qua, dùng ra chiêu này là muốn trả giá thật nhiều. Thế nhưng mà ai cũng thật không ngờ một cái giá lớn cư nhiên như thế to lớn. Đao Long tuy nhiên là hư ảo, nhưng là mỗi một lần công kích nhưng lại thật đánh vào năm cấp cự tê thú trên người. Đau đớn lại để cho cự tê thú kịch liệt gầm rú bắt đầu. Cái này là Kim Khắc Lạp trước khi nghe được giống lên một tiếng. Tống Đào như trước sừng sững tại đâu đó, tay nắm lấy Thanh Long Yển Nguyệt đao, hộ vệ muốn tiến đến đem Tống Đào vịn trở về, đều bị Ngô Nghị Toán cho ngăn trở. Vốn bọn hộ vệ còn cừu thị Ngô Nghị Toán, hỏi thăm vì sao không cho bọn hắn vịn hồi tướng quân. Trải qua Ngô Nghị Toán giải thích mới biết được, một khi Tống Đào tay đã đi ra chuôi đao, như vậy xuất hiện Đao Long cũng đem trở lại trong đao. Như vậy Tống Đào tựu không công bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn. Bị lão hoàng gọi người đỡ qua đến Kim Khắc Lạp cũng nhìn thấy Tống Đào bộ dạng, lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra, con mắt lập tức ẩm ướt, hơi lấy khóc nức nở nói ra, đều tại ta vô dụng, hại chết Kim Cương, hiện tại liên tướng quân đều Kim Khắc Lạp mà nói lập tức lại để cho một bên vừa tỉnh lại Dư Sơn Hải cùng Phong Bá Lợi hai người nghe thiếu chút nữa lại đã hôn mê. Vốn bọn hắn tổn thất cũng rất thảm trọng rồi. Hôm nay trọng yếu chiến lực một trong Kim Cương cũng đã chết. Bạch Kim Cương chết đối với bọn họ mà nói rất khó chịu. Nhưng là càng làm cho bọn hắn khó chịu chính là hôm nay tướng quân tình huống. Dư Sơn Hải chứng khí hư hỏi bên cạnh Lão Hoàng. Lão Hoàng tướng quân hắn sẽ không... Lão Hoàng đã ở rất xa đánh giá tướng quân. Nghe được Dư Sơn Hải câu hỏi, lắc đầu nói ra, cái này còn khó mà nói. chỉ có thể đợi tướng quân giải quyết về sau. Ta xem xét về sau mới có thể biết. Đao Long cùng cự tê chiến đấu tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc. Cự tê thú nguyên vốn là một đầu tê giác dị biến mà đến. Tê giác vốn là chắc nịch, dị biến hậu thân thể biến thành càng thêm cứng rắn. Bình thường đao đều không thể chém tổn thương nó, mà Đao Long tuy nhiên là tống đào tuyệt kỹ, đúng là vẫn còn chế ngự tại tống đào thực lực của bản thân. Hôm nay Đao Long thực lực cũng tựu khó khăn lắm cao hơn cự tê thú một điểm. Tuy nhiên công kích rất hung mãnh, nhưng không cách nào thoáng cái giết chết cự tê thú. Cự tê thú biết đạo chính mình chiếm không đến tiện nghi. Hơn nữa nhìn lấy cả nhân loại kia triệu hồi ra Đao Long, nó cũng là sinh ra chút ít linh trí, vẫn muốn vượt qua Đao Long giết chết tống đào. Bất đắc dĩ Đao Long thực lực so nó cao hơn thượng một ném ném. Thường là nó muốn đi công kích tống đào, sau đó bị Đao Long bắt được cơ hội dừng lại đánh. Lại chắc nịch, so về Đao Long tiếp tục cường độ cao công kích, nó cũng là có chút ít không chịu đựng nổi. Như vậy qua lại một trận dày vò, thật ra khiến chính nó đã thụ thương không ít. Mắt thấy tiếp tục như vậy, nó muốn bị thua. Cự tê thú hay là quyết định muốn chạy trốn cách nơi này. Chỉ là Đao Long thì như thế nào sẽ để cho nó thoát đi. Mặc dù nói là Đao Long, trong đó cũng là trộn lẫn một bộ phận tống đào đích ý chí ở bên trong. Ai cũng biết đạo loại này bình thường dị biến mà đến dị thú là có thể dùng ăn. Hơn nữa đối với người chỗ tốt rất lớn, hôm nay bọn hắn còn lại người bị thương. Hoặc là nếu không có sức chiến đấu, tống đào thì như thế nào có thể để cho chạy cái này đầu cự tê thú. Ngang, Đao Long một tiếng vang lên, long khẩu mở to, một ngụm cắn lấy muốn chạy trốn cự tê thú trên cổ. Lập tức máu chảy nhập rót, mặc dù phòng ngự cao như vậy đích cự tê thú cũng không cách nào ngăn trở Đao Long hàm răng. Nếu không phải cự tê thú muốn chạy trốn cách nơi này, thì như thế nào có thể được Đao Long bắt lấy cơ hội như vậy? Cự tê thú ngã xuống, hư ảo Đao Long thời gian dần qua biến mất trên không trung. Nắm chặt đao tống đào cũng té xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.